Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1337, tùy tiện phóng túng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi một đoạn, Tần Lĩnh là buông lỏng một hơi. Hôm nay trước mắt hai cái này ác ma hảo tâm, không còn lăn qua lăn lại hắn. Trước mắt buổi trưa qua lâu như vậy, phía tây mặt trời đều càng ngày càng ngã về tây. Lại đi một đoạn đường đều phải chuẩn bị ban đêm cái kia dừng lại. Bọn hắn liền càng không có khả năng lăn qua lăn lại hắn. Bất thình lình, nguyên bản bước ở phía trước Mặc Liên Thành dừng lại. Đi theo hắn bộ pháp khúc đàn nhi, tự nhiên cũng dừng lại. Mặc Liên Thành yêu nhã quay đầu, cười nhạt một tiếng, môi mỏng khẽ mở hỏi. Đàn nhi, đi xem trò vui sao? Ngươi muốn nhìn sao? Khúc đàn nhi lại cười mị mị quay đầu, nhìn tới Tần Lĩnh. Tần Lĩnh tâm lộp bộp hường hường, cảnh giác lui về phía sau nhìn. Không người, trước trước sau sau, tả tả hữu hữu, trừ trước mắt hai người. Không người, bất quá, hắn biết rõ, phụ cận đây khẳng định muốn có việc phát sinh. Những ngày này, rất nhiều lần gặp được phiền phức, hoặc là yêu thú, muốn đoạt bảo lúc, hai người đều sẽ cười mỉm hỏi. Có hy vọng, ngươi muốn tham dự sao? Có hy vọng, ngươi muốn nhìn sao? Có cái gì? Ngươi muốn cướp sao? Tần Lĩnh mài răng, lại nói tiếp xinh đẹp cười một tiếng. Nâng lên tổn thương cánh tay. Lớn lối nói, có hy vọng sao có thể không nhìn? Điều tiết một chút thú vui cuộc sống. Nếu không, sẽ nín chết. Nương, ra là vỏ đã mẻ không sợ rơi. Dù sao đều bị thương thành dạng này, các ngươi lại đem chính mình ném tới yêu thú trong đống cũng liền thêm mấy đầu sẹo mà thôi. Khúc đàn nhi cười nhẹ nhàng tiến lên, vỗ Tần Lĩnh bả vai. Can đảm lắm, đi thôi. Mặc Liên Thành cổ quái cười. Tiếp qua một khắc đồng hồ, Tần Lĩnh sợ hãi thán phục. Hôm nay Mặc Liên Thành hai người mang theo hắn, thật là nhìn một màn hí kịch. Tiến vào khúc đàn nhi không gian bí thuật bên trong. Hai người lặng yên không tiếng động hướng phía trước rời. Coi như bọn hắn đứng ở bên cạnh, cũng rất khó có người có thể phát giác bọn hắn chỗ. Không bao lâu, có một màn chân thực tại ba người trước mắt diễn ra. Có một cái máu me khắp người mỹ nhân, chính quần áo nửa phá, vọt tới trước mặt mấy cái rõ ràng là thái điều cấp bậc người tu luyện trước. Hô hào, cứu ta, cứu ta, diễn ra hôm qua trạng vạng tối. Bọn hắn gặp qua một màn, mà diễn kịch, vẫn là cái kia nữ nhân. Diễn là thiên hoa loạn trụy, kinh điển vô cùng, cùng hôm qua gặp gỡ ba người không giống. Khác biệt là, ngày hôm qua nữ nhân đồng bọn không có một cái toát ra. Hôm nay là toàn bộ ra sân, cùng một chỗ diễn kịch. Cùng mấy cái kia anh hùng cứu mỹ nhân người đại đại chửi một hồi. Lại nho nhỏ đánh nhau một trận. Tiếp lấy, giả bộ có điều cố kỵ không địch lại. Tức giận rời đi, lại nói tiếp. Mỹ nhân đối với mấy tên anh hùng, mang ơn, hận không thể lấy thân báo đáp. Có thể chu du tại mấy cái kia rõ ràng là người mới anh hùng cỏ non trên người. Không bao lâu, mấy người kia liền bị mê choáng. Lại nói tiếp, vừa mới đám kia đồng bọn xuất hiện, đem hôn mê mấy người trên người đồ vật vơ vét không còn gì. Lại cười lớn nghênh ngang rời đi. Cái này, liền là cứu người làm anh hùng kết cục. Nào đó ba vị là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Không phải bọn hắn không có đồng tình tâm, mà những người này đến Tây vực xâm lâm vốn chính là lịch luyện. Bây giờ dễ dàng tin tưởng người khác chỉ là ném điểm tài vật. Không có mất mạng là coi như bọn họ gặp may mắn. Một người không trải qua một chút, người là sẽ không trưởng thành. Tục lại nói, ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Tần Lĩnh ngượng ngùng sờ lấy cái mũi. Hắn hôm nay có thể là thật mở rộng tầm mắt. Sau đó thời gian có thể nghĩ. Tần Lĩnh một đường tu luyện. Mặc Liên Thành chỉ điểm không chút nào chuẩn lười biếng. Dần dần, Tần Lĩnh là buông ra, liều mạng, dù sao, có chủ tử tại hắn cũng là chết không được. Lại nói tiếp, từ bắt đầu giết nhị giai yêu thú, đến hiện tại giết tam giai, giết tứ cấp, lại đến giết ngũ giai. Hắn từ một thân tổn thương, sau cùng, hắn là càng giết càng chết lặng. Lại đến sau cùng, hắn đều cảm thấy mình lãnh huyết, tổn thương biến thành thói quen, càng ngày càng thản nhiên, trên người tụ sát sát. Lại đến sau cùng, hắn lại không bị tổn thương. Trước mắt, phàm đụng phải Tần Lĩnh tứ giai phía dưới yêu thú, đều sẽ tự động tránh lui. 2 tháng sau, Tần Lĩnh cả người thay da đổi thịt, khí chất cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Ảm đạm sát khí lăng lệ vô cùng, mà bọn hắn chậm nữa, cũng cuối cùng đến mục đích vứt bỏ đô thành, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.